Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 586, Diệt Thế Cối Say. Hợp đạo về sau, Hồng Quân dù không phải là thiên đạo, có thể thiên đạo nhưng là Hồng Quân, thiên đạo lực lượng sao mà vĩ đại, há lại ma tổ La Hầu có khả năng chống lại. Vì thế, đến tận đây về sau, ma tổ La Hầu lại không phải là đối thủ của Hồng Quân Đạo Tổ. Lúc này, ma tổ La Hầu còn muốn cùng Hồng Quân Đạo Tổ giao thủ. Vậy thì không phải là cảm thụ áp lực, mà là chủ động muốn chết. Đã mất đi đối thủ cạnh tranh về sau, ma tổ La Hầu liền không có áp lực. Tốc độ tu luyện bắt đầu từng bước chậm dần, thẳng đến tu luyện tới hỗn nguyên cực hạn, 12 tầng cảnh giới, liền rốt cuộc khó mà tiến thêm. Bởi vậy, vì tìm kiếm đột phá, ma tổ La Hầu bức thiết cần áp lực. Đây mới là thần phát động lần này ma môn kiếp nguyên nhân chỗ. Thần muốn dùng hồng hoang hủy diệt nguy cơ, đến bức bách những cái kia giấu ở trong hồng hoang đại cao thủ nhóm liên thủ đối phó tại thần, tốt cho thần mang đến đầy đủ đột phá áp lực. Trên thực tế, ma tổ La Hầu xác thực đạt được thần muốn. Tại thiên đế hóa thân trên thân, thần rốt cục cảm nhận được đã lâu áp lực. Cho nên, làm phong tử thần Hạo Thiên hai người chạy đến lúc, ma tổ La Hầu cũng không xuất thủ ngăn cản, mà là tùy ý các thần liên thủ, triệu hồi ra thiên đế hóa thân tới. Nói thật, tại ma tổ La Hầu trong lòng, không cần nói là hỗn độn ma thần mưu đồ, hay là ma môn tương lai, đều không có thần tu vi đột phá trọng yếu hơn. Dù sao, tại hồng hoang, cái gì cũng có thể là hư, duy chỉ có thực lực mới là chân thật nhất, mới thật sự là thuộc về mình. Chỉ cần thần có thể bước vào truyền thuyết kia bên trong vô cực đạo cảnh, ma môn còn sầu không hưng thịnh sao? Phải biết, hồng hoang hết thảy tất cả đều là vây quanh thực lực tiến hành, chỉ cần đủ cường đại, cái kia có thể nói là thiên địa đều tại vây quanh ngươi vận chuyển, gần như không gì không làm được. Dưới thế giới thụ, bốn người liên thủ phóng thích quyền hành lực lượng, theo cái kia trong minh minh thiên địa bản nguyên chỗ, triệu hồi ra một bộ vô thượng thiên đế hóa thân, thực lực so sánh hỗn nguyên 12 tầng tuyệt thế hóa thân. Triệu hồi ra thiên đế hóa thân về sau, bốn người lại cảm thấy có chút không quá bảo hiểm, tiếp lấy lợi dụng vô thượng tạo hóa thủ đoạn, thay đổi tự thân tồn tại trạng thái. Đem chính mình hóa thành tinh khiết nhất bản nguyên chi lực, rót vào thiên đế hóa thân bên trong. Oanh, trong lúc nhất thời, thiên đế hóa thân khí thế lại trướng, đạt tới hỗn nguyên cực hạn, không thiếu sót đại viên mãn cảnh giới, ẩn ẩn cùng ma tổ La Hầu địa vị ngang nhau. Đáng tiếc, hậu thổ hoàng địa linh không tại, bằng không, chúng ta ngũ đế liên thủ, liền có thể vận dụng chân chính thiên đế sức mạnh to lớn. Khi đó, chính là ma tổ La Hầu phá vỡ mà vào vô cực đạo cảnh, cũng có thể đem trở tay trấn áp thiên đế hóa thân trong cơ thể. Phong tử thần âm thầm thầm nói, tứ ngự bên trong thiếu một cái hậu thổ hoàng địa linh, nhìn như vấn đề không lớn, nhưng trên thực tế ảnh hưởng nhưng là vượt quá tưởng tượng lớn. Không thiếu sót thiên đế, có thể hoàn mỹ điều khiển toàn bộ hồng hoang thiên địa lực lượng. Mà lấy hồng hoang thiên địa nội tình đến nói, có thể điều khiển thần toàn bộ lực lượng thiên đế, có khả năng đạt tới cấp độ, muốn vượt xa vô cực đạo cảnh. Lực lượng như vậy, muốn đánh bại vẫn còn hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới ma tổ La Hầu. Đây còn không phải là một kiện cực kỳ chuyện đơn giản sao? Chính là có chút đáng tiếc, u minh giới náo động, không thể so với hồng hoang thế giới bên trên náo động nhỏ hơn. Hậu thổ hoàng địa linh vẫn cần liên hợp u minh giới đám đại thần thông giả, cộng đồng thủ hộ u minh giới, lấy vệ lục đạo luân hồi an ổn. Ngược lại là không cách nào đưa ra trống không đến, rời đi u minh giới, tiến về trước hồng hoang thế giới chi viện. Thiên địa sức mạnh to lớn có thể xưng tạo hóa vô tận. Quả nhiên là có thể kính đáng sợ a. Chỉ là bốn vị liền hỗn nguyên cảnh giới cũng không từng đạt tới tiểu bối, vậy mà có thể tại thiên địa sức mạnh to lớn gia trì phía dưới đạt tới cường đại như thế trình độ. ngược lại để bản tôn đều cảm nhận được không nhỏ áp lực. Không sai, thật sự không tệ. Có lẽ, bản chất đột phá cơ duyên, liền ứng tại trên người của các ngươi. Đợi cho Phong Tử Thần Hạo Thiên hai người chuẩn bị hoàn tất. Ma Tổ La Hầu mới có hơi rung động nói. Không phải do thần không rung động, chỉ là bốn tên chưa thành hỗn nguyên tu sĩ. Thần trong nháy mắt ở giữa liền có thể diệt sát. Nhưng chính là cái này bốn tên không bị thần để ở trong mắt tiểu tu sĩ. Lại có thể tại thiên địa sức mạnh to lớn gia trì phía dưới. Bộc phát ra không dưới thần lực lượng. Cái này có chút khiến người kính sợ. Thiên địa như trước vẫn là cái kia thiên địa. Dù là tổn hại, cường đại như trước đến vượt quá tưởng tượng. Trong nháy mắt ở giữa liền tạo nên một tôn cơ hồ vô địch cường giả. Tại hồng hoang, cảnh giới càng là cao thâm, liền càng có thể cảm nhận được thiên địa đáng sợ, cực kỳ mênh mông, tựa như không có biên giới, quá mạnh. Nói thế nào, hồng hoang mở ra, cũng là xây dựng ở bàn cổ cùng với 3000 hỗn độn ma thần thi hài bên trên. Bản nguyên không cần nói như thế nào cũng sẽ không yếu. Hy vọng các ngươi sẽ không làm bản tôn thất vọng. Khẽ nói một tiếng, Ma Tổ La Hầu đến, một đạo cực kỳ hư ảo kiếm ý tại thần trong tay hiển hiện, hướng về thiên đế hóa thân đánh tới. Xoát, sát ý vô biên tràn ngập, âm hàn thấu xương, như có thể đông kết thời không, chảm diệt hết thảy. Chấn, trong lòng biết chính mình chưa chắc là Ma Tổ La Hầu đối thủ. Phong Tử Thần Hạo Thiên hai người không dám có chút giữ lại. Xuất thủ chính là sát chiêu, liền gặp cái kia sát ý tràn ngập trường kiếm. Liền muốn chạm tại thiên đế hóa thân trên thân lúc, thời không bắt đầu phát sinh vặn vẹo. Một tòa 33 tầng tạo hóa bảo tháp, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở trường kiếm trên thân, đem nó chấn áp. Tiên thiên chí bảo, Di La Thiên Nguyên Thủy bảo tháp. Ong ong ong, bảo tháp run nhẹ, tạo hóa chi khí mãnh liệt mà ra, diễn hóa đủ loại huyền diệu đạo văn, đem trường kiếm xoắn nát. Về sau, tạo hóa chi khí thế đi không ngừng, che ngợp bầu trời, hướng Ma Tổ La Hầu nghiền ép mà đi. Cũng là lúc này, thiên đế hóa thân chủ động xuất kích, hiện ra bốn đầu tám tay cực lớn pháp tướng, tám tay vung vẩy ở giữa, thi triển đủ loại huyền diệu đến cực điểm vô thượng thần thông. Thẳng hướng Ma Tổ La Hầu, chuẩn xác mà nói, cái này bốn đầu tám tay không phải là thần thông, mà là Phong Tử Thần Hạo Thiên, Lôi Trạch, Câu Trần bốn người, thần bốn người dung nhập thiên đế hóa thân về sau. Vì tốt hơn phát huy nó chiến lực, hợp lực diễn hóa ra bốn đầu tám tay phương pháp lẫn nhau. Riêng phần mình chiếm cứ một bài hai tay, Câu Trần cùng Lôi Trạch chính là Phong Tử Thần hóa thân. Tự nhiên có thể cùng thần làm được tâm ý tương thông. Có thể Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên, cái kia quả thật là hai người. Mà lại còn là lẫn nhau nghi kỵ hai người. Loại tình huống này, dù là hai người cùng chiếm một thể, lại làm sao có thể làm được tâm ý tương thông. Mà cao thủ so chiêu, phân tâm nháy mắt liền đủ để phân ra sinh tử. Vì thế, vì đối phó Ma Tổ La Hầu, cũng là bảo mệnh, càng là vì tốt hơn phát huy ra thiên đế hóa thân lực lượng. Bốn người liền đều chiếm một bên. Liên thủ diễn hóa ra bốn đầu tám tay phương pháp lẫn nhau, nghênh chiến Ma Tổ La Hầu. Phong Tử Thần tâm niệm vừa động, Chu Thiên Tinh Thần Đồ phá không mà đến, hóa thành ngôi sao đầy trời, diễn hóa ra một phương mênh mông đạo vực, đem Ma Tổ La Hầu bao phủ trong đó, tận khả năng suy yếu thần lực lượng. Hạo Thiên, Lôi Trạch, Câu Trần ba người cũng là riêng phần mình tế ra pháp bảo, thi triển thủ đoạn mạnh nhất, thẳng hướng Ma Tổ La Hầu, gắng đạt tới một kích tuyệt sát. Thiên đế hóa thân tám tay vung vẩy ở giữa, có tiên thiên linh bảo tỏa ra sáng chói ánh sáng, có vô thượng đại thần thông tỏa ra kinh thế đạo vận. Đủ loại thủ đoạn cùng nhau bộc phát, trong nháy mắt liền muốn đem Ma Tổ La Hầu bao phủ. Mà Ma Tổ La Hầu đâu? Đối mặt công kích kinh khủng như thế, thần không chỉ có không có lộ ra vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Ha ha, tới tốt lắm, chỉ có như thế công kích mới có thể cho bản tôn mang đến đầy đủ áp lực. Diệt thế cối say, cho bản tôn giết. Trong tiếng cười lớn, Ma Tổ La Hầu đột nhiên tế ra một cái cực lớn cối say. Trong chốc lát, từng màn thiên địa trầm luân, vũ trụ hủy diệt cảnh tượng hiển hiện. Đồng thời, vô biên vô hạn hủy diệt khí theo cái kia cực lớn cối say trên thân lan tràn ra. Tựa như muốn đem hết thảy đều hủy diệt. Ầm ầm, tại Ma Tổ La Hầu thôi động phía dưới, diệt thế cối say ầm ầm chuyển động. Một cỗ vô thượng vĩ lực bỗng nhiên giáng lâm, vặn vẹo thời không, ở xung quanh hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, đem thiên đế hóa thân công kích toàn bộ thôn phệ. Xì xì xì, cối xoay chuyển động ở giữa, hủy diệt khí bốn phía, thời không vì đó băng diệt, vạn đạo vì đó tan rã. Tại như thế lực lượng phía dưới, cái kia rơi vào cối xoay bên trong công kích, trong khoảnh khắc, liền bị triệt để ép diệt. Hủy diệt ma thần xen lẫn linh bảo, diệt thế cối xoay sao? Thiên đế hóa thân bên trong, phong tử thần nhìn thấy cái kia cối xoay lúc, nhịn không được con ngươi co rụt lại, trong lòng cực kỳ chấn động, bởi vì thần nhận ra bảo vật này lai lịch, bảo vật này tên là diệt thế cối xoay, chính là cấp cao nhất hỗn độn linh bảo, gần với hỗn độn chí bảo, lấy diệt thế làm tên, bảo vật này cường đại có thể nghĩ, mà lại, hỗn độn linh bảo mặc dù cùng tiên thiên chí bảo đồng cấp, nhưng các thần hạn mức cao nhất lại không giống, hỗn độn linh bảo hạn mức cao nhất. So với tiên thiên chí bảo cao hơn, linh bảo đẳng cấp, giống như tu sĩ đẳng cấp, tiên thiên chí bảo có thể so sánh hỗn nguyên cường giả. Mà hỗn độn linh bảo đâu? Thần thì là bao quát hỗn nguyên cảnh giới cùng với phía trên cảnh giới. Nói cách khác, tiên thiên chí bảo cực hạn, chỉ là hỗn độn linh bảo sơ kỳ. Cái kia thân là cấp cao nhất hỗn độn linh bảo, diệt thế cối xoay có khả năng phát huy ra lực lượng, tuyệt đối là tại hỗn nguyên cảnh giới phía trên. Bất quá còn tốt, mở trời kiếp bên trong, cái kia diệt thế cối xoay chủ nhân, hỗn độn ma thần bên trong số 1 số 2 tồn tại, hủy diệt ma thần đều vẫn lạc, diệt thế cối xoay tự nhiên không có khả năng bình yên vô sự. Tại khai thiên thần phủ công kích đến, thần cũng là lọt vào trọng thương. Mặc dù, đi qua vô số tuế nguyệt tu dưỡng, diệt thế cối xoay là chữa trị một chút, nhưng cũng chỉ là chữa trị đến đỉnh cấp tiên thiên chí bảo trình độ thôi. Miễn cưỡng cùng Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp cùng cấp, còn xa xa không cách nào cùng hắn đỉnh phong thời kỳ cùng so sánh. Chỉ là loại trình độ này lời nói, phong tử thần xác thực không cần kiêng kỵ, nhưng thần lo lắng lại không phải điểm này, mà là diệt thế cối xoay vì sao lại tại Ma Tổ La Hầu trong tay. Phải biết, bảo vật này thế nhưng là hủy diệt ma thần xen lẫn linh bảo. Sẽ chỉ nghe theo thần một người mệnh lệnh, mà Ma Tổ La Hầu có thể nắm giữ bảo vật này. Vậy cũng chỉ có hai cái khả năng. Một, là hủy diệt ma thần cấp cho thần. Hai, thần chính là hủy diệt ma thần. Nếu là khả năng thứ nhất, cái kia còn tốt, nhưng nếu là loại thứ hai khả năng, cái kia vấn đề liền lớn. Hủy diệt ma thần thế nhưng là hỗn độn bên trong, gần với bàn cổ cự đầu một trong, cũng là chỉ có mấy tôn có thể đối với bàn cổ đại đạo tôn tạo thành uy hiếp tồn tại một trong. Thần cảnh giới, viễn siêu tưởng tượng, đã tới một loại cảnh giới khó mà tin nổi, vô cùng đáng sợ, hoàn toàn không thể theo lẽ thường đến độ, như Ma Tổ La Hầu thật là hủy diệt ma thần lời nói. Cái kia thiên đế hóa thân liền tuyệt không có khả năng là thần đối thủ. Điểm này, muốn tham khảo Hồng Quân Đạo Tổ, cùng là hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Hồng Quân Đạo Tổ tại Dương Mi Đại Tiên trước mặt hoàn toàn không có sức phản kháng. Mà hủy diệt ma thần, chính là không thua tại Dương Mi Đại Tiên tồn tại. Bất quá, đối với khả năng này, phong tử thần nội tâm là phủ định. Bởi vì, nếu như Ma Tổ La Hầu thật là hủy diệt ma thần lời nói, cái kia chỉ là vô cực đạo cảnh bình cảnh căn bản ngăn không được thần. Mà lại, các thần liền càng không khả năng cùng Ma Tổ La Hầu đánh cho có thắng có tiếng. Ma Tổ La Hầu biểu hiện ra thực lực phi thường mạnh, nhưng cái kia cũng chỉ là tương đối hồng hoang đến nói. Như thần thật sự là hủy diệt ma thần, cái kia thần biểu hiện ra thực lực cũng quá yếu. Cho nên, Ma tổ La Hầu không thể nào là hủy diệt ma thần. Nhưng muốn nói hủy diệt ma thần đem chính mình xen lẫn linh bảo cấp cho ma tổ La Hầu. Phong tử thần lại cảm thấy không có khả năng. Phải biết, xen lẫn linh bảo cùng hắn chủ nhân ở giữa là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Tại xen lẫn linh bảo viện trợ phía dưới, tu luyện thế tất sẽ làm ít công to. Mà hủy diệt ma thần vừa mới chạy ra phong ấn, chính là khôi phục thực lực thời kỳ mấu chốt. Há lại sẽ đem bảo vật của mình cho mượn. Cái này không phù hợp lẽ thường. Trừ phi, bỗng nhiên, phong tử thần nghĩ đến một cái khả năng. Đó chính là, diệt thế cối xay là ma tổ La Hầu trắng trợn cướp đoạt. Mọi người đều biết, ma tổ La Hầu là tuân theo hỗn độn ma thần oán niệm mà thành vĩ đại tồn tại. Trời sinh cùng hỗn độn ma thần phù hợp. Vậy có hay không một loại khả năng? Ma tổ La Hầu chính là hủy diệt ma thần bộ phận bản nguyên hóa hình mà ra. Mà hủy diệt ma thần tại phá phong mà ra tới về sau. Vì mau sớm khôi phục thực lực. Tại trước tiên liền muốn đoạt xá ma tổ La Hầu. Muốn cái kia ma tổ La Hầu là nhân vật bậc nào? Thực lực có thể nói là có 102 hồng hoang. Tự nhiên không cam tâm như vậy bị đoạt xá. Thế là phấn khởi phản kháng. Hai người cứ như vậy tranh đấu. Chính là bởi vì nguyên nhân này. Ma tổ La Hầu bị ngăn trở tay chân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ma môn đối với Hạo Thiên đám người chèn ép. Mà không cách nào xuất thủ tương trợ. Về sau, hoặc là ma tổ La Hầu cao hơn một bậc. Hoặc là hủy diệt ma thần xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tóm lại, ma tổ La Hầu bảo trụ thân thể của mình. Lại cướp đoạt hỗn độn linh bảo diệt thế cối xay. Lúc này mới tạo nên một màn trước mắt. Đương nhiên, những thứ này hết thảy đều là phong tử thần suy đoán. Có rất nhiều không hợp lý chỗ. Chưa hẳn chính là sự thật. Về phần nguyên nhân chân chính. Sợ là chỉ có ma tổ La Hầu cùng hủy diệt ma thần hai người biết được. Bất quá, không cần nói theo cái kia một điểm đến xem. Ma tổ La Hầu đều cùng hủy diệt ma thần có cực sâu quan hệ. Tương lai chưa hẳn không có bị nó đoạt xá một ngày. Chết, ngay tại phong tử thần thất thần ở giữa. Ma tổ La Hầu phản kích cũng đến. Oanh, hủy diệt khí trùng trùng điệp điệp. Phủ kín toàn bộ hư không. Đem thiên đế hóa thân bao phủ. Giết, Hạo Thiên tay kết đạo ấn. Thôi động Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp. Rủ xuống vô biên tạo hóa chi khí, lấy chống lại hủy diệt khí. Một bên khác, Lôi Trạch tế lên vạn thần đồ, diễn hóa ra vạn thần hư ảnh, lạc ấn tại Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp phía trên, tăng cường uy lực của nó. Xoát, tạo hóa chi khí cùng hủy diệt khí đối kháng ở giữa. Cầu Trần tế lên tử thần kiếm, trở tay chém ra một đạo khai thiên kiếm ý, phá không vô ngần hư không. Chỉ tập ma tổ La Hầu mà đi. Dầm dầm dầm. Cả hai ngươi tới ta đi. Điên cuồng đối oanh. Lực lượng kinh khủng bốn phía mà ra. Đem thế giới thụ đều chấn lắc lư không thôi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.